Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, trong nhà ấm áp, hơi thanh âm nức nở, cũng là để Kagesu khối này hàn băng, có chút hòa tan. Đối với lần này Kagesu cười cười, hơn nữa nụ cười này, hiếm thấy không có lạnh ý, mà là mang theo nhàn nhạt nụ cười ấm áp. Kagesu tùy ý Uchiha Eiko như thế ôm, sau đó trong lòng cũng là lĩnh hội cái này khó được ấm áp. Mà ấm áp trong, cũng có bốn đạo ấm áp ánh mắt thả vào Kagesu trên người. Kagesu biết, đây cũng là Uchiha Tajima, Uchiha Madara, Uchiha Mizuki, Uchiha Izuna ánh mắt, thời điểm không lâu sau. Kageyu thời khắc này ánh mắt cũng là đặt ở cái kia đầy bàn đồ ăn bên trên. Bữa cơm này lại là Kagesu thích ăn. Thế nhưng cơm này đồ ăn cũng mang theo thâm trầm tình thương của mẹ. Kagesu thưởng thức cơm này đồ ăn. Sau đó ở Uchiha Madara trên người hơi quan sát khoảng khắc. Cũng là thầm nghĩ, xem ra chính như ta suy nghĩ. Lúc này Indra Chakra đã thức tỉnh rồi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này để Uchiha Madara thực lực đại tăng a. Tương ứng Senju Hashirama cũng là như vậy a. Bất quá thời khắc này Kagesu lần nữa nhớ tới Senju Hashirama, cũng là lần nữa lắc đầu. Nếu là trước kia phòng trừng Indra cùng Atula chuyển thế, cũng chính là Uchiha Madara cùng Senju Hashirama có thể liều mạng một cái thế lực ngang nhau. Thế nhưng đời này Atula chuyển thế, Senju Hashirama cũng là đem chính mình thủy thổ thuộc tính chakra, dung hợp vốn có mạnh mẽ đại sinh mệnh lực Atula chakra, sáng tạo ra tiếp cận với thập vĩ bản thể mộc độn. Vốn có hấp thu chakra mộc độn, cũng không phải là đời này Indra có thể đối phó. Bất quá Kagesu nhớ lại Uchiha Madara trong cơ thể có thủy lôi hỏa, ba loại chakra thuộc tính. Nếu là dung hợp cái này ba loại chakra, ở cộng thêm Indra chakra, như vậy một đời Atula, cũng chính là Senju Hashirama tuyệt đối, không phải Uchiha Madara đối thủ. Bất quá bây giờ nói đây hết thảy, vẫn là quá sớm. Theo Kagesu trong nội tâm nghĩ xong, cũng là cũng sắp cái chén trong tay đũa buông. Dù sao lúc này Kagesu đã ăn xong rồi, sau đó hướng về phía thời khắc này Uchiha Eiko nói rằng: cảm ơn mẫu thân. Thanh âm này cũng là để Uchiha Eiko mang theo nụ cười điềm mỹ. Hơn nữa nếu bữa cơm đã kết thúc, Kageyu cũng không có ý rời đi. Sau đó hỏi, mẫu thân, phòng của ta vẫn còn chứ? Nói tới chỗ này, lúc đầu đang muốn đi rửa chén Uchiha Eiko, cũng là hơi sửng sơ. Sau đó lộ ra nụ cười vui vẻ. Cấp bách vội vàng nói rằng, tự nhiên, nói xong, Kagesu cũng là nói rằng, ta đây trở về phòng trước. Nói xong, trực tiếp ở Eiko nhìn soi mói, đi ra khỏi phòng, còn như nhìn ngược lại một màn này Uchiha Tajima cùng Uchiha Madara ba người cũng là không có phản ứng. Đi ra cửa bên ngoài, Kagesu hướng về phía chỗ tối nói rằng, hôm nay ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi, các ngươi ở phái những người này qua đây. Nói xong trực tiếp đi về phía gian phòng của mình. Gian phòng vẫn là gian phòng kia, nhưng là lại tối sầm. Trong phòng mang theo một cái mùi thơm thoang thoảng, cũng là để thời khắc này Kagesu có loại hưởng thụ. Lẻ loi một mình đứng đi dưới ánh trăng, lạnh lùng thần sắc liền dường như vậy vừa nãy ở trên nguyệt lượng giống nhau, là như vậy lạnh lùng và băng lãnh. Bất quá thời khắc này Kagesu cũng là nhìn trong tay một phần văn kiện, sau đó hướng về phía chỗ tối nói rằng, người đã đến rồi a, Madara. Thanh âm này để trong bóng tối Uchiha Madara cũng là trực tiếp đi ra hắc ám, đi tới Kagesu bên người. Kagesu tinh hồng Sharingan ở Uchiha Madara trên người trên dưới quan sát khoảng khắc, cũng là nói rằng, ngươi là tại sao đến? Mặc dù là huynh đệ, thế nhưng lúc này Kagesu cũng là mang theo giọng lạnh như băng hỏi. Thế nhưng thời khắc này Uchiha Madara, nhưng không có chút nào không khỏe, bởi vì Kagesu chính là chỗ này chủng biểu tình, dựng lên đã rằng co đã nhiều năm như vậy, tự nhiên không có nửa điểm không khỏe. Thế nhưng lúc này Uchiha Madara cũng là nói rằng, người nghĩ như thế nào đi tới nơi này? Nói xong, quan sát bốn phía một chút, sau đó rút ra đoạn kiếm bên hông, trực tiếp trên không trung tìm ba cái, nhất thời trong bóng tối kia một người giống như, cũng là trực tiếp gãy thành ba đoạn, mà Kagesu nhìn cái này có chút âm u, cùng tràn ngập tử khí gian phòng, cũng là nói rằng, là hoài niệm, nguyên do bởi vì cái này trên thế giới lần đầu tiên sát nhân, chính là ở chỗ này trải qua, rất là hoài niệm, nói xong, cũng rút ra bên hông hắc đao. Nhất thời hắc quang ở nơi này dưới ánh trăng hiện lên. Này mặt trước hình người khôi lỗi, trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn. Thế nhưng thời khắc này Kagesu nhìn cái này bị nhất đao lưỡng đoạn khôi lỗi, cũng là lạnh giọng nói rằng, không có tiên huyết, cũng là không có nửa điểm bầu không khí. Thế nhưng thanh âm này cũng là để bên cạnh Uchiha Madara có chút run rẩy. Sau đó hướng về phía Kagesu gầm hét lên, sát nhân, từ nhỏ giết đến đại, thực sự là không biết ngươi vì sao muốn giết, tuy là ta là ca ca ngươi, thế nhưng ở trước mặt của ngươi, ta cũng là cảm giác được ta tựa như một cái, không có lớn lên hài tử. Nói xong, thanh âm kia trong cũng là mang theo sâu đậm không cam lòng. Thế nhưng cái này không cam lòng cũng là để thời khắc này Kagesu quay đầu, tinh hồng Sharingan hàm chứa một tia sát ý, nhìn thời khắc này Uchiha Madara, lạnh giọng quát lên, không cam lòng sao, vậy ngươi liền chính mình đuổi theo, ngươi bây giờ thật sự là quá yếu. Nói xong, Kagesu cái kia Sharingan cũng trong ẩn chứa sát khí, cũng là trong giây lát phóng thích. Nhất thời cái kia sát khí để thời khắc này Uchiha Madara trên trán đầy mồ hôi lạnh. Kagesu cái này phút chốc cũng là từ phía sau lưng nhẫn cụ trong bọc rút ra một cái quyển trục, nói rằng ta ở tinh hồng thành bên trong truyền thụ cho một ít liên quan tới chakra tính chất biến hóa gì đó, nói vậy ngươi cũng học xong, kia liền giao cho ngươi. Bất quá phương diện này chẳng qua là ta một chút xíu thiết tưởng, cho nên luyện không luyện thành xem ngươi rồi. Nói xong, cũng là đem trên tay một cái lam sắc cuốn chúng ném cho Uchiha Madara. Uchiha Madara kết quả quyền trục nhìn một cái, cũng là thầm nghĩ, thủy độn, lôi độn, hỏa độn, ba loại chakra dung hợp vào một chỗ. Điều này sao có thể? Uchiha để lộ ra ánh mắt khiếp sợ, nhưng là Kagesu cũng là nhìn ánh trăng, lạnh lùng khuôn mặt mang theo màu đỏ thắm Sharingan, nhìn thời khắc này Uchiha Madara, lắc đầu, lạnh giọng nói rằng, không có gì không có khả năng, hơn nữa ngươi cũng có thể cảm giác được a, trong thân thể ngươi có một cổ cường đại chakra, này cổ thuộc về ngươi, cũng không thuộc về ngươi chakra. Thế nhưng thật tốt đi lợi dụng này cổ chakra a. Nói xong, Kagesu quay đầu, cũng là đã là lạnh như băng nhìn ánh trăng, sau đó hướng cùng với chính mình căn phòng đi tới, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, hy vọng Madara có thể đem cái này một phần trong tư liệu nhẫn thuật học được a. Bởi vì chỉ có bộ dáng như vậy, Madara mới có thể chiến thắng Senju Hashirama, chiến thắng đời này Atula. Đêm tối dưới, Kagesu từ từ biến mất ở trong bóng tối, chỉ để lại cái kia yên lặng suy tính Uchiha Madara. Mà Kagesu gần đi vào gian phòng của mình thời điểm, cũng là thờ ơ mặt, sau đó hướng về phía chỗ tối, lạnh giọng nói rằng, Ngươi ý đồ đến, ta đã biết, Uchiha Madara là của ta huynh đệ, ngày mai ta tự nhiên sẽ đi qua. Nói xong, trực tiếp đi vào cái kia hắc ám gian phòng, mà chỗ xa kia trong bóng tối, cũng là xuất hiện màu đỏ thắm con mắt, không ngừng đang chuyển động, sau đó nhìn cái kia lạnh như băng bóng lưng, cũng là thật dài thở dài. Thế nhưng người này vẫn là thu hồi, bước ra đi bước chân, sau đó xa sút hướng về phía sau đi tới. Người này chính là Uchiha Tajima. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.